Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, có người phải xui xẻo. Hàn Nguyệt Đế Đô, Chú Khí Sư Công Hội. Chú Khí Sư Công Hội có chút đặc thù, bên ngoài Hàn Nguyệt Hoàng thất đả sinh đả tử, bọn hắn lại là nửa điểm cũng không thèm để ý. Nếu không phải trước đó bởi vì Diệp Băng quan hệ, Tiêu Thị Hoàng tộc tổ địa chi chiến, bọn hắn cũng là sẽ không tham dự. Từ cái này một trận chiến sau đó, Khổng Thạch Vu Thuyết bọn người biết, Tiêu Khải một đám đã là giống như thu được về châu chấu. Nhảy nhót không được bao lâu, cho nên coi như biết Đế Đô cửa Bắc có đại chiến. Chú Khí Sư Công Hội một chút chú khí sư này bọn họ đều không có quá nhiều chú ý. Lục Liễu, Hàn Nguyệt Đế Quốc Chú Khí Sư Công Hội thế hệ trẻ tuổi đệ nhất đốc khí thiên tài. Không chỉ có là bản thân thuật đốc khí đã đạt đến thiên giai cao cấp cấp độ. Một thân tu vi, thậm chí là đạt đến nhất đoạn địa băng lực, làm Chú Khí Sư Công Hội đệ nhất thiên tài. Lục Liễu thậm chí là liền hoàng thất thái tử cùng nhị hoàng tử đều chưa từng có để vào mắt qua. Mặc dù hắn băng lực tu vi so với hai vị kia đến hơi kém một chút. Nhưng có thiên giai cao cấp chú khí sư cái này một thân phận. Vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì chú khí sư công hội cây to này. Cái gọi là đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, làm chú khí sư công hội đệ nhất thiên tài. Lục Liễu tại toàn bộ Hàn Nguyệt Đế Quốc, cơ bản đều có thể xông pha. Một đoạn thời gian trước Lục Liễu bởi vì một số nhiệm vụ nào đó. Đại biểu Hàn Nguyệt Đế Quốc Chú Khí Sư Công Hội, đi hướng Lục La Đế Quốc tiến hành thuật đúc khí giao lưu. Mà hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Tại đúc khí một đạo bên trên đánh bại rất nhiều Lục La Đế Quốc đúc khí thiên tài. Hung hăng cho Hàn Nguyệt Đế Quốc Chú Khí Sư Công Hội kiếm một lần mặt mũi. Thế nhưng là gần nhất mới trở lại Chú Khí Sư Công Hội Lục Liễu. Lại là có chút không vui. Nguyên nhân là hắn nghe nói có một cái niên kỷ so với hắn nhỏ hơn rất nhiều. Thuật đốc khí lại là còn mạnh hơn hắn bên trên không ít đốc khí thiên tài. Gia hỏa kia danh tự, gọi là Diệp Băng, từ rất nhiều công hội trưởng lão bọn họ trong miệng. Lục Liễu không chỉ một lần nghe được các trưởng lão đối cái kia Diệp Băng tán thưởng. Thậm chí một ít trưởng lão còn ẩn ẩn có chút nịnh nọt ý vị. Đây là tại cái kia Diệp Băng không có tại chú khí sư công hội điều kiện tiên quyết. Lục Liễu một mực là chú khí sư công hội thiên chi kiêu tử. Trước kia tại công hội nội bộ, đều là giống như chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng, liền những cái kia phổ thông công hội trưởng lão nhìn thấy hắn. Cũng là khách khí có thừa, dù sao hắn rất có thể trở thành đời tiếp theo công hội hội trưởng. Thế nhưng là lần này Lục Liễu trở về. Rõ ràng cảm giác được công hội nội bộ bầu không khí có chút thay đổi. Khi nhìn đến chính mình thời điểm, đã từng cực độ nhiệt tình mấy vị trưởng lão, thái độ đều trở nên có chút lãnh đạm, có thậm chí là liền cũng không chào hỏi một câu liền vội vàng gặp thoáng qua. Tình huống như vậy, làm cho Lục Liễu đang tức giận sau khi, cuối cùng còn có muốn đi hỏi thăm một chút cái kia Diệp Băng đã từng hành động. Mà cái này sau khi nghe ngóng, lại làm cho hắn có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Nghe nói cái này Diệp Băng đã từng liên hợp Khổng Thạch hội trưởng. Rèn đúc ra một kiện linh giai trung cấp vũ khí thanh thứ Ngân Long Tiên. Càng là chỉ điểm phó hội trưởng Vu Thuyết rèn đúc ra một kiện hạ phẩm linh khí. Làm cho vị này phó hội trưởng sinh sinh đột phá đến linh giai cấp thấp chú khí sư cấp độ. Nếu như chỉ là trên lý luận đồ vật, cái kia Lục Liễu còn không biết như vậy vô lực, về sau nghe được một số việc, chính là Diệp Băng tại Lăng Vân Quân, tốn hao 10 ngày thời gian, liền rèn đúc ra chỉnh một chút 10 cái cực phẩm thiên khí cùng gần 100 cái thượng phẩm thiên khí. Mà lại những ngày này khí, tất cả đều có được hiệu quả đặc biệt, Lục Liễu bản thân cũng bất quá chỉ là một cái thiên giai cao cấp chú khí sư thôi. Liền xem như rèn đúc đi ra thượng phẩm thiên khí, cũng có rất nhiều không có hiệu quả đặc biệt, từ một điểm này bên trên, là hắn biết chính mình tuyệt đối không sánh bằng cái kia đột nhiên quật khởi đúc khí thiên tài. Nhất là lúc nghe Diệp Băng tại Tiêu Thị Hoàng tộc tổ địa bên trong, vậy mà đem nhị phẩm Thiên Vương Tiêu Đình, còn có tứ phẩm Thiên Vương Thiên U đều chém giết sau đó. Lục Liễu cũng chỉ có thể là đem loại này phiền muộn chôn sâu đáy lòng. Đối với nhân vật như vậy, hắn tự hỏi còn không thể trêu vào. Hôm nay Lục Liễu, tâm tình khá là ác liệt, bởi vì hắn hoa chỉnh một chút 3 ngày thời gian mới chế tạo một kiện thượng phẩm thiên khí. Vậy mà chưa từng xuất hiện hiệu quả đặc biệt, nghĩ đến cái kia Diệp Băng tướng quân thuật đúc khí. Hắn không khỏi có chút bực bội, lập tức không còn đúc khí, đi tới chú khí sư công hội này đại điện một tầng. Lục Liễu thiếu gia, Lục Liễu thiếu gia, Lục Liễu thiếu gia, nghe lầu một đại sảnh bọn hộ vệ thanh âm cung kính. Lục Liễu tâm tình cuối cùng là tốt một điểm mà đi theo hắn dạo chơi mà đi. Lại là đi tới cửa vào đại điện, lúc này nhìn thấy một cái thiếu niên áo trắng ngay tại từ bên ngoài trên đường phố đi tới. Mà lại giống như ngay cả chào hỏi đều không có cùng cửa ra vào hộ vệ đánh lên một tiếng. Liền muốn hướng phía bên trong đi đem tiến đến. Phải biết chú khí sư công hội cũng không phải là công khai địa phương. Mỗi một tháng có cố định thời gian, có thể để người ta tiến vào bên trong. Cũng chính là cái gọi là giao dịch hội. Thế nhưng là hôm nay rõ ràng không phải giao dịch hội a. Thời gian khác, muốn đi vào chú khí sư công hội, liền đều cần đặc thù điều kiện. Nếu không phải là đến đây bái phỏng vị nào chú khí sư công hội trưởng lão, bằng không chính là đến khảo hạch chú khí sư đẳng cấp. Mà những người này muốn đi vào chú khí sư công hội, có thể cũng phải cần thiệp mời, hoặc là nói thân phận bằng chứng, có thể đến một lần hôm nay không phải giao dịch hội. Thứ hai, thiếu niên kia căn bản không có lấy ra cái gì bằng chứng thiệp mời. Thậm chí liền nhìn cũng không nhìn cái kia canh giữ ở cửa ra vào hai tên hộ vệ một chút. Liền trực tiếp muốn đi vào chú khí sư công hội. Nếu như là vào ngày thường thời điểm, Lục Liễu là sẽ không quản như vậy việc nhỏ nhàn sự. Nhưng hắn vừa mới đúc khí thất bại, tâm tình chính vào cực độ ác liệt thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy một cái niên kỷ giống như mới 15-16 tuổi thiếu niên. Vậy mà như thế không nhìn chú khí sư công hội quy củ. Lúc này giận không kềm được, dừng lại, như là đã làm ra quyết định, thấy Lục Liễu sải bước trước, đem thiếu niên áo trắng kia đường đi ngăn trở, trong miệng cũng là phát ra một đạo hét lớn thanh âm. Đem không ít người tầm mắt đều là hấp dẫn qua đây. Ha ha, ta vừa rồi liền nhìn ra Lục Liễu thiếu gia tâm tình có chút không tốt. Xem ra là có người phải xui xẻo. Cái kia mặc quần áo trắng tiểu tử thật đúng là số khổ a. Lại vào lúc này đụng vào Lục Liễu thiếu gia trên họng súng. Ta nghe nói Lục Liễu thiếu gia băng lực tu vi đã đạt tới nhất đoạn địa băng lực. Cái kia nho nhỏ thiếu niên sẽ không bị trực tiếp ném ra a. Ây, ta muốn hỏi một câu. Vừa rồi các ngươi nói ai muốn không may? Trong tai nghe được Lục Liễu hét lớn thanh âm, một chút bị hấp dẫn người tu luyện tất cả đều là xoay đầu lại. Trong bọn họ rất nhiều đều là đến khảo hạch chú khí sư đẳng cấp. Trong khoảng thời gian này dốc lòng tu luyện thuật đúc khí. Đối với một thứ gì đó, lộ ra rất là hậu chi hậu giác. Bất quá khi một người trong đó tầm mắt chuyển tới thiếu niên áo trắng kia trên thân sau đó. Lại là nao nao. Sau đó phản hỏi lên lời nói, làm cho bên cạnh những người này đều là mặt hiện lên khinh thường. Đương nhiên là cái kia áo trắng tiểu tử phải xui xẻo. Chẳng lẽ còn có thể là Lục Liễu thiếu gia hay sao? Một người trong đó hiển nhiên là muốn đạt được kết quả tốt Lục Liễu. Trực tiếp liền chào phúng lên tiếng, cho rằng vừa rồi tra hỏi người kia thật không có có ánh mắt. Liền rõ ràng như vậy sự thật cũng nhìn không ra. Thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Convert by Lucario. Hết chương.